Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 281 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xuất phát. Bên dòng nhánh đã cấp tốc tập hợp các hộ vệ đặc biệt mà mình đã nuôi dưỡng 10 năm qua. Mà cùng lúc đó, trong hành cung của Trần Bình, sau khi Dỗ Gia Uyển ngủ rồi, anh đi ra sân một mình. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trong sân, lười biếng nói: "Cậu chủ, tôi về giờ này cũng không muộn nhỉ?" Trần Bình nhìn bóng người vừa đi ra khỏi bóng tối, hỏi: "Đi đâu mà lâu vậy?" Lý Nghị đi ra khỏi bóng tối, đứng cạnh Trần Bình, bất đắc dĩ nói: "Tránh sự đuổi giết của bái quân các. Lần trước ở Mỹ tôi suýt chết đấy. Trần Nhược Lam kia đúng là người đẹp rắn rết, truy sát tôi liên tục 3 ngày 3 đêm, mãi tôi mới trốn ra được." Nói xong, Lý Nghị lấy một tập tài liệu mật ra, đưa cho Trần Bình, nói: "Tôi phát hiện ra cái này trong két sắt ở tòa thành bên đó, chắc cậu sẽ thấy hứng thú đấy." Trần Bình nhận tập tài liệu bí mật từ tay Lý Nghị, lật ra vài trang, ánh mắt lập tức sáng lên. Đồng thời, anh cũng cảm thấy rất bất ngờ. Thứ này rõ ràng là có liên quan đến kế hoạch tạo thần. Phủ, Trần Bình lại hít sâu một hơi, đọc tài liệu một lúc nữa rồi quay sang hỏi Lý Nghị: "Người của bái quân các có biết là anh lấy được tập tài liệu bí mật này không?" Lý Nghị lắc đầu nói: "Chắc là chưa đâu. À, Trần Nhược Lam kia chỉ biết truy sát tôi chứ cũng không nhận ra tôi là ai." Trần Bình gật đầu, nhìn xuống tập tài liệu bí mật trên tay, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ngày mai là giỗ tổ rồi, những việc mà tôi giao cho anh chuẩn bị đã đến đâu rồi?" Lúc này Lý Nghị không còn lười biếng như lúc nãy nữa mà rất nghiêm túc trả lời: "Đã chuẩn bị xong, tất cả các anh em Vương Kỳ đều đợi ở bờ biển Trần Liệt, lúc nào cũng sẵn sàng để chạy lên đảo Thiên Tâm, dự đoán là 8 giờ ngày mai sẽ xông lên đảo." Trần Bình gật đầu, mới đầu ánh mắt của anh tràn ngập sự miễn cưỡng, rồi sau đó là vẻ lạnh lùng: "Dòng chính đã rút đao ra rồi thì tôi cũng chẳng phải kiêng dè gì nữa, chỉ mong là ngày mai tế tổ dòng nhánh có thể khiến tôi sáng mắt ra." Nói xong câu đó, quanh người Trần Bình liền tràn ngập lạnh ý và sát khí. Lý Nghị đứng bên cạnh nhìn Trần Bình, mãi một lúc sau mới nói: "Cậu chủ, thật ra có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu hay không." Trần Bình quay sang: "Chuyện gì?" Lý Nghị nghĩ ngợi: "Là chuyện liên quan đến cô Trần Hàm." "Trần Hàm, anh tìm thấy cô ấy rồi à?" Trần Bình kích động, ánh mắt sáng rực lên. Lý Nghị lắc đầu rồi sau đó lại gật đầu: "Cũng không tính là tìm được, chỉ là tôi phát hiện ra một ít manh mối về cô chủ, nhưng manh mối này lại liên quan đến rất nhiều thế lực và các loại chuyện khác nhau." Trần Bình nghe xong câu đó, ánh mắt lại trầm xuống, anh hỏi tiếp: "Là những người nào?" Lý Nghị đáp: "Minh Vương Điện của Thánh Điện 12 bên phương Tây, Bái Quân Các, Liên Minh, Khu 12, Tổng Cục Cửu Châu đều có liên quan. Có vẻ như trên người cô Trần Hàm có bí mật rất lớn, cô ấy rất nguy hiểm nhưng cũng rất an toàn. Những thế lực này đang âm thầm kiềm chế lẫn nhau, có vẻ như không ai dám ra tay với cô Trần Hàm. Nhưng có thể là vì..." Nói đến đó, Lý Nghị liền im lặng, có vẻ như vẫn đang cân nhắc xem nên nói thế nào. Trần Bình nhíu mày nói: "Nói tiếp đi." Lý Nghị: "Cậu chủ, tôi vẫn luôn có cảm giác như sau lưng cô Trần Hàm còn có một thế lực nào đó, họ luôn dẫn dắt mọi chuyện đi đâu đó. Thế lực này rất thần bí, không thể điều tra ra được bất kỳ điều gì về họ cả." Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình lại càng trầm xuống. Anh cúi đầu xuống, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp: "Anh cảm thấy sẽ liên quan đến ai?" Có vẻ như câu hỏi này đã làm khó Lý Nghị. Anh ta nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp: "Cậu chủ, không biết là tôi có đoán đúng không, nhưng hình như thế lực sau lưng Trần Hàm có liên quan đến bà chủ." "Mẹ tôi?" Trần Bình hỏi ngược lại, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lý Nghị gật đầu, yên lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói. Có thể là tôi đã đoán sai, tôi sẽ điều tra lại. Trần Bình hít sâu một hơi, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Liên quan gì đến mẹ không? Cùng lúc đó, trong phủ của Lâm Tạ ở khu 12, lúc này Vương Tùng bước nhanh đến, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Ông ta vội nói với Lâm Tạ đang huấn luyện các môn đồ trong phòng khách. Chủ khu, dòng nhánh nhà họ Trần có động tĩnh. Lâm Tạ đang cởi trần, dáng người cường tráng, nước da màu đồng phản xạ lại ánh sáng xung quanh. Anh ta hít sâu một hơi, cầm khăn mặt bên cạnh lau người, rồi ngồi xuống ghế sofa, hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Vương Tùng trả lời. Tất cả các khu quản hạt của dòng nhánh đang có hơn 1,000 người tập hợp. Lâm Tạ nghe câu này, mỉm cười nói. Đã bắt đầu rồi à? Vương Tùng gật đầu, nói. Theo tin tức từ thám tử, thì 10 năm qua, dòng nhánh đã chuẩn bị 10,000 hộ vệ, chuẩn bị để ngày mai mượn danh nghĩa bảo vệ lễ tế tổ để đưa người vào Trần Thị. Chúng ta có cần phải chuẩn bị một chút không? Lâm Tạ ném khăn mặt đi, cầm cốc trà trên bàn, một hơi cạn sạch rồi cười lạnh. Ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ toan tính. Bên phía Trần Bình có động tĩnh gì không? Vương Tùng lắc đầu. Trước mắt thì có thể thấy là không có động tĩnh gì. Có vẻ như người dòng chính cũng không biết là dòng nhánh đang làm gì. Ha ha, Lâm Tạ cười nói. Vương Tùng, cậu coi thường dòng chính quá rồi. Trần Thiên Trúc đã quay lại, còn có cả lão quái tài Trần Hồng Đào. Hai người đó liên thủ với nhau, dù không có Trần Thiên Tu thì cũng đủ để đánh bại tất cả các thế lực làm loạn rồi. Dòng nhánh có hành động lạ chắc đã nằm trong kế hoạch của hai người họ rồi. Ra lệnh bỏ cấp dưới và các anh em chuẩn bị chiến đấu đi. Một khi bên Trần Thị có vấn đề thì lập tức xông lên cứu giá Cần Vương. Nói xong câu đó, nụ cười của Lâm Tạ lại càng trầm xuống. Vương Tùng gật đầu, cúi người nói. Vâng, thưa chủ khu. Sau đó, anh ta liền quay người, đi ra khỏi phủ đệ, chuyển tầm mắt về phía khu nhà cao cấp của Thạch Thái An. Lúc này, trong phòng khách của căn nhà cao cấp, trước mặt Thạch Thái An có một người đàn ông trung niên ngồi rất đoan chính, ước chừng khoảng 50 đến 60 tuổi. Là Trần Hoa Sinh, bên dòng nhánh của Trần Thị. Thạch Thái An tươi cười, hút xì gà rồi nói với người hầu bên cạnh. Ngẩn ra đấy làm gì? Mau rót trà cho ông Trần. Dứt lời, Thạch Thái An lại cười ha hà rồi nói. Ông Trần, muộn như vậy rồi mà vẫn còn gọi kẻ hèn này đến phủ đệ làm gì vậy? Trần Hoa Sinh cười vào thẳng vấn đề. Ông chủ Thạch, tôi không dài dòng với ông. Cứ thế đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai là lễ tế tổ của Trần Thị. Lúc đó nhánh riêng chúng tôi sẽ có vài hành động. Mong là ông chủ Thạch sẽ giúp chúng tôi một chút. Chỉ cần dòng nhánh chúng tôi lấy được thứ mình cần thì tôi cam đoan là sau này khu 12 này sẽ mãi mãi là khu vực của ông chủ Thạch. Thạch Thái An nghe xong cười ha ha đáp. Ông Trần nói đùa, chuyện của Trần Thị Thạch Thái An tôi đây sao dám nhúng tay chứ. Làm vậy là đắc tội với dòng chính đó. Thạch Thái An không gánh nổi đâu. Trần Hoa Sinh cười nói. Ông chủ Thạch vẫn còn có chuyện ông sợ không thành. Ông là một trong những chủ khu của khu 12 này đấy. Thạch Thái An cũng cười ha ha một tiếng rồi nói. Ông Trần, cho dù tôi là một trong những chủ khu của khu 12 đi nữa, thì đây cũng là chuyện nội bộ của Trần Thị các người. Tôi là người ngoài, nhúng tay vào. Nếu như đắc tội với dòng chính nhà họ Trần, thì chắc chắn sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Trần Hoa Sinh trầm tư, hướng ánh mắt lên hỏi. Ông chủ Thạch thật sự không muốn giúp sao? Thạch Thái An cười nói. Ông Trần, không phải tôi không muốn giúp, chỉ là việc này. Ông cũng biết mà, các anh em đều làm loạn lên với tôi. Lần này giúp dòng nhánh các người, nghĩa là gánh trên đầu mối nguy hiểm mất đầu. Nếu như không có đủ lợi ích để các anh em có thể liều mạng, tôi nghĩ chỉ dựa vào tôi thì lực bất tòng tâm. Đã nói đến đây rồi, Trần Hoa Sinh liền hiểu ý trong lời nói của Thạch Thái An. Ông ta nghĩ một lúc rồi nói. Ông chủ Thạch, chỉ cần ngày mai ông ra tay giúp dòng nhánh chúng tôi, thì không những khu 12 này thuộc về ông, mà tôi còn tặng thêm cho ông một khu. Thế nào? Được. Thạch Thái An bỗng vỗ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, cười lớn hai tiếng, nâng ly rượu lên nói với Trần Hoa Sinh. Ông Trần không hổ danh là người làm việc lớn, có dũng khí. Việc này Thạch Thái An tôi chắc chắn sẽ giúp được. Cạn. Trần Hoa Sinh cười, nâng ly uống một hơi cạn sạch với Thạch Thái An. Bão tố bắt đầu nổi lên từ đêm nay, thế lực ở khắp nơi đều đang dục dịch chuẩn bị. Đây là một vòng xoáy cực lớn, đủ để thôn tính tất cả. Rạng sáng, Trần Bình vẫn chưa ngủ mà đứng trong sân đợi báo cáo của thuộc hạ. Vào lúc này, đối diện với ánh nắng vàng ban mai rực rỡ, Thập Thất đi đến sau lưng Trần Bình, hơi cúi người xuống, nói: "Cậu chủ, bên dòng nhánh đã tập hợp xong rồi. Thạch Thái An của khu 12 đêm qua cũng đã tiến hành qua lại bí mật với Trần Hoa Sinh rồi. Hẳn là sẽ có hành động. Còn về Lâm Tạ, trước mắt vẫn chưa có hành động gì." Trần Bình đút hai tay vào túi quần, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía mặt trời, thở hắt ra một hơi. "Biết rồi, liên lạc với bên Chu Khánh để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào." "Vâng." Thập Thất đáp lại rồi nói tiếp: "Cậu chủ, 13 thành viên đội ảnh vệ đã sẵn sàng. Chỉ cần cậu chủ hạ lệnh, bọn tôi lập tức có thể tiêu diệt toàn bộ dòng nhánh." Trần Bình cười cười, quay đầu lại nhìn sắc mặt hiếu chiến của Thập Thất, nói: "Không dễ như vậy đâu, chờ mệnh lệnh của tôi." Thập Thất gật đầu rồi sau đó nói: "Cậu chủ, còn một tiếng nữa là phải đi rồi." Trần Bình ừ một tiếng, đứng một lúc rồi về phòng khách hành cung. Lúc này Dạ Uyển đã dậy từ sớm để chuẩn bị rồi, vì là ngày tế tổ. Tuy Trần Bình không nói chi tiết, nhưng cô có thể cảm nhận được đây hẳn là một ngày rất đặc biệt của nhà họ Trần. Vì thế cô mặc chiếc váy màu đen và đi giày cao gót màu đen, trông rất sang trọng và uy nghiêm. Ngay cả Tiểu Mễ Lạp cũng mặc váy màu đen. Nhìn thấy Trần Bình đi vào, Giang Uyển mỉm cười nói: "Anh cũng thay quần áo đi." Trần Bình nhìn Giang Uyển và Mễ Lạp gật đầu. Sau đó không lâu, Trần Bình cũng mặc một bộ vest đen, đi giày đen, thắt cà vạt đen, trông rất đẹp trai. Giang Uyển giúp anh thắt cà vạt, nhỏ tiếng nói: "Trần Bình, em biết hôm nay dòng nhánh có thể sẽ làm gì đó, nhưng em không lo, cũng không sợ, bởi vì có anh ở bên cạnh em. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho em và Mễ Lạp, còn cả Tiểu Đạo Đạo nữa." Trần Bình nhướng mày nhìn Giang Uyển trước mắt, khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt đẫm lệ. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nghiêm túc nói: "Uyển Nhi, yên tâm, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm chuyện gì làm tổn hại đến em, đến Mễ Lạp, đến Tiểu Đạo Đạo." Giang Uyển từ phía sau ôm lấy tấm lưng chắc khỏe của Trần Bình, ngẩng đầu lên, nở nụ cười hạnh phúc, nói: "Ừ, em tin anh." Tiểu Mễ Lạp ở bên cạnh, ngồi trên sofa, hai chân duỗi thẳng, trộm cười, nói: "Hi hi, cha mẹ đang ôm nhau, Mễ Lạp cũng muốn được cha ôm." Trần Bình buông Giang Uyển ra, quay người giơ tay bế Mễ Lạp đang ngồi trên sofa lên, cọ chiếc mũi nhỏ của cô bé, nói: "Đứa bé lanh lợi này." Nửa tiếng sau, Trần Bình đưa theo Giang Uyển và Mễ Lạp, người giúp việc đẩy xe nôi của Trần Đạo Đạo, dưới sự hộ tống của đội ảnh vệ được trang bị võ trang đầy đủ, rời hành cung, tiến về lâu đài trắng ở trung tâm đảo Thiên Tâm. Nơi lâu đài trắng tọa lạc có một nhà thờ tổ đồ sộ và nguy nga, là nhà thờ tổ chung của dòng chính và dòng nhánh của nhà họ Trần. Bất cứ việc trọng đại nào của nhà họ Trần đều sẽ được tổ chức ở đây. Tất nhiên, lễ tế tổ hôm nay cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, các trưởng bối, cậu chủ, cô chủ của dòng chính và dòng nhánh đều đã rời khỏi hành cung của mình. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, họ lần lượt lên núi, tiến về lâu đài màu trắng. Trên đường đi, hạ nhân của trang viên nhà họ Trần toàn bộ đều quỳ gối bên đường, cúi đầu yên lặng chờ những người này đi qua. Khoảng 20 phút sau, tất cả người của dòng chính và dòng nhánh nhà họ Trần đều đã tập trung ở quảng trường nhỏ trước lâu đài màu trắng. Chỗ này có thể đủ chứa mấy ngàn người. Lúc này, bốn phía của lâu đài màu trắng toàn là các vệ sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ, thiết quân luật nơi đây. Tất cả bọn họ đều cầm súng, đứng sừng sững tại chỗ như những tác phẩm điêu khắc. Ngay trước mặt tộc người nhà họ Trần là một cái đình đồng rất lớn. Trong đình đồng bay lên nghi ngút khói hương, hai bên hạ nhân đang dâng hương. Tất nhiên, quảng trường nhỏ đó cũng được phân ra bên dòng chính và dòng nhánh. Toàn bộ dòng nhánh đứng bên phải, toàn bộ dòng chính đứng bên trái. Người đứng phía trước tất nhiên là hai trưởng lão của hai bên dòng chính và dòng nhánh. Luật sư tôn trọng bên trái. Lúc này ở phía trước dòng nhánh, Trần Minh Phục, Trần Tương Nguyên, Trần Vũ, Trần Hoa Sinh, kể cả Trần Đức Thọ đều ở phía trước, ánh mắt trang trọng, vẻ mặt lãnh đạm. Đứng trên đầu của dòng nhánh là Trần Thiên Trúc, Trần Hồng Đào, còn cả mấy vị trưởng lão không mấy khi xuất hiện. Lúc này, bên dòng nhánh có mấy người tiểu bối, nhỏ tiếng thì thầm: "Này, cậu nói xem, cậu cả của dòng chính sao bây giờ vẫn chưa tới? Đây là sĩ diện à? Đã đến giờ này rồi." Ha ha, ngay cả ngày lễ tế tổ quan trọng như này cũng đến muộn. Cũng không biết được vị cậu cả của dòng chính này có thể gánh vác được trách nhiệm của nhà họ Trần không nữa. Còn không phải sao, tôi nghe nói cậu ta cưới một đứa thấp hèn ở bên ngoài về, cậu sinh ra hai tiện chủng, thực sự là làm mất mặt nhà họ Trần chúng ta mà. Sự bất mãn của nhóm tiểu bối này ngày càng nhiều, lời qua tiếng lại cũng ngày càng lớn. Trần Vũ, Trần Hoa Sinh và những người khác đứng ở hàng đầu, nhếch mép nhìn nhau cười nhạt. Sau đó, Trần Vũ nhìn vào chiếc đình đồng khổng lồ, hỏi một cách bình tĩnh. Trần Thiên Trúc, chỉ còn 13 phút nữa là đến lễ tế tổ, vậy mà Trần Bình vẫn chưa tới. Đây không phải là không coi trọng lễ tế tổ sao? Trần Vũ vừa nói xong, cả quảng trường đều trở nên yên tĩnh. Toàn bộ lão gia và tiểu bối của dòng nhánh đều nhìn dòng chính với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trần Hoa Sinh theo đó phụ họa thêm một câu. Anh Năm, em thấy đứa cháu Trần Bình này còn không để nhà họ Trần chúng ta vào mắt, huống chi là tổ tiên. Một người như vậy, 7 năm trước rời khỏi nhà họ Trần là quyết định đúng đắn. Bây giờ lại quay về, quả thực là mất mặt nhà họ Trần chúng ta. Còn đem về một người phụ nữ thấp hèn cùng đứa con hoang lại càng đáng hổ thẹn. Khi giọng nói của Trần Hoa Sinh dần trầm xuống, các lão gia và tiểu bối của dòng nhánh lại lần nữa bàn tán sôi nổi, đầy sự mỉa mai và chế nhạo. Đúng vậy, Trần Bình cơ bản không xứng xuất hiện ở lễ tế tổ. Theo lão phu thấy, một người ngang bướng như cậu ta nên trực tiếp xóa tên ra khỏi gia phả. Nghe nói, hôm qua cậu ta đã làm phế đôi chân của cậu chủ Lập Văn. Một kẻ điên cuồng hung ác như vậy nên bị đưa vào ngục, chịu 108 hình phạt của nhà họ Trần. Cái gì? Cậu ta làm phế đôi chân của cậu chủ Lập Văn? Đáng chết, tên côn đồ như thế phải quỳ trước nhà thờ tổ nhận tội. Nhất thời, toàn bộ người trong dòng nhánh đều tức giận, ánh mắt như kiếm sắc, toàn bộ đều hướng lên người dòng chính. Lão già và tiểu bối dòng chính cũng rất tức giận. Dòng chính chúng ta làm việc gì? Đến lượt dòng nhánh các người chỉ tay năm ngón sao? Đúng vậy, cái tên kiêu ngạo Trần Lập Văn kia bị cậu cả phế đi đôi chân là do hắn đáng đời, dám vô lễ với thiếu phu nhân, kể cả có giết cậu ta cũng không quá đáng. Cậu cả làm gì chúng tôi đều ủng hộ, có bản lĩnh dòng nhánh các người gây sự đi, xem ai sợ ai. Trong chốc lát, nhóm tiểu bối dòng chính nhào nhào mắng chửi tiểu bối dòng nhánh, cả quảng trường lập tức ồn ào nhố nháo lên như một trò hề. Cuối cùng Trần Hồng Đào trầm giọng, đủ rồi, dừng lại hết cho tôi. Hôm nay là ngày gì? Là ngày tế tổ. Người dòng chính chúng ta tối thiểu cũng phải biết liêm sỉ, lễ nghĩa. Im lặng hết cho tôi. Trần Hồng Đào vừa dứt lời, đằng sau mười mấy người dòng chính liền lập tức ngậm chặt miệng cay đắng, ánh mắt tức giận liếc nhìn dòng nhánh đối diện. Sắc mặt mọi người dòng nhánh lúc này cũng rất tệ. Bọn họ không phải kẻ ngốc, tất nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Hồng Đào. Cái gì gọi là người dòng chính phải biết liêm sỉ, lễ nghĩa? Còn không phải là đang ngầm chửi người dòng nhánh không biết liêm sỉ, không biết lễ nghĩa sao? Trần Vũ tức giận nói, Trần Hồng Đào, ông đừng có miệng nhanh hơn lưỡi. Bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là đến lễ tế tổ rồi, Trần Bình hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Sao? Cậu ta đây là không định tham gia lễ tế tổ sao? Vậy cũng được, bảo cậu ta nhượng lại vị trí người thừa kế nhà họ Trần cho dòng nhánh bọn tôi là được rồi. Người dòng nhánh bọn tôi cũng không phải là không biết điều, chỉ cần cậu ta tự nguyện rút khỏi vị trí người thừa kế thì tất cả những chuyện xảy ra trước đây dòng nhánh bọn tôi đều có thể bỏ qua. Nói xong, cả quảng trường đều trở nên yên lặng. Mọi người ở dòng nhánh khóe miệng đều nhếch lên cười lạnh, dùng ánh mắt bất thiện nhìn người dòng chính. Sắc mặt Trần Hồng Đào trầm xuống, cười nhạt nói, Trần Vũ, tôi thấy cậu vẫn nên quan tâm đến những việc khác đi. Vị trí người thừa kế này không phải là có thể tùy ý thay đổi chỉ bằng một câu nói của cậu. Trần Vũ cười một tiếng, nói, Trần Hồng Đào, cho dù bây giờ các người không đồng ý thì lát nữa vào trong nhà thờ tổ các người cũng phải đồng ý thôi. Cho nên tôi cũng chỉ nhắc nhở các người, thuận tiện cho các người một sự lựa chọn. Đừng để đến lúc nữa vào trong rồi dòng chính và dòng nhánh loạn cả lên, không thể gỡ ra được. Dù sao thì cũng là cùng một cội nguồn, sao phải như vậy? Dứt lời, Trần Vũ cười to hai tiếng, trong lòng không dễ chịu gì. Ha ha, tôi cảm thấy Ngũ lão gia nói rất đúng, đó là một lối thoát mà dòng nhánh chúng tôi dành cho dòng chính. Chuyện gì mà phải đem lên mặt bàn nói cũng đều không tốt. Sau lưng Trần Vũ, một ông già khoảng chừng 50 tuổi, lúc này đang nhếch mép cười lạnh. Đúng vậy, dòng chính nên suy nghĩ kỹ một chút. Những người khác cũng hùa vào nói theo. Không ít tiểu bối của dòng nhánh bắt đầu ồn ào, thậm chí còn nói ra những lời nói thậm tệ khó nghe. Trong đó có một số tiểu bối còn buông lời chỉ trích gay gắt Giang Uyển và Mễ Lạp. Một đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Trần lại mang về một tiện nhân và hai đứa con hoang. Nếu là tôi đã nhảy sông tự vẫn lâu rồi. Đúng là tội đồ của nhà họ Trần chúng ta. Tôi còn nghe nói lai lịch của người phụ nữ tên Giang Uyển kia không hề đơn giản, là con của tội phạm gì đó. Con của tội phạm. Trong phút chốc, những người trong dòng nhánh và dòng chính không biết thân thế của Giang Uyển đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ngưng trọng. Đây tất nhiên là việc do Trần Phú sắp xếp từ trước, đợi đúng lúc phát ra tín hiệu. Con của tội phạm là sao? Có người bắt đầu dò hỏi. Đứng trong đám người dòng nhánh, trên mặt hiện ra vẻ giễu cợt, nói: Con của tội phạm chắc chắn không đơn giản. Nói như này đi, Giang Uyển đối với nhà họ Trần chúng ta chính là... Anh ta còn chưa nói xong đã cảm thấy có gì đó chuyển động sau lưng. Quay đầu lại, anh ta liền nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sát ý đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đám đông trước mắt. Con của tội phạm là sao? Vị cậu chủ dòng nhánh trước đấy vẫn còn hùng hồn, lúc này phải dùng mình khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. Trần Bình. Tôi... Anh ta vừa mở miệng nói ra được một chữ tôi. Bịch. Trần Bình nhấc chân lên, một cước đạp mạnh vào bụng và ngực anh ta. Trong chớp mắt, vị cậu chủ kia của dòng nhánh, cả người bay về phía sau, đập vào đám cô chủ cậu chủ dòng nhánh phía sau. À! Anh ta đau đớn kêu lên một tiếng, quỳ trên mặt đất ôm bụng, vẻ mặt méo mó đau khổ. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống anh ta, đứng đằng sau là 13 thành viên của đội ảnh vệ. Giang Uyển, Mễ Lạp và Tiểu Đạo Đạo tất nhiên cũng được bảo vệ bởi đội ảnh vệ. Trần Bình nhớn mày, lạnh lùng liếc nhìn đám người dòng nhánh. Ánh mắt của anh quét nhìn một lượt, tất cả người của dòng nhánh đều không thể né tránh. Sau đó bọn họ nhìn thấy Trần Bình sải bước trực tiếp đi về phía trước vị lão già dòng nhánh 50 tuổi vừa nãy nói. Lão già 50 tuổi đó nhìn thấy Trần Bình đứng trước mặt, lúc này toàn thân trở nên ớn lạnh, hai má bất giác giật giật. Ông ta mở miệng hỏi: Cậu muốn làm gì? Đây là nơi tế tổ đấy. Bốp. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trần Bình giơ tay tát vào mặt lão già đó, khiến ông ta lăn ra đất mấy vòng, bắn ra mấy cái răng rinh máu. Sau đó Trần Bình hét lớn hỏi: Ông bảo dòng nhánh cho dòng chính một lối thoát đúng không? Lão già đó lúc này đang ôm hai má, miệng không ngừng chảy máu, hai mắt hiện lên vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, giơ tay ra run rẩy hỏi: Trần Bình, đây là nơi tế tổ, cậu lại dám ra tay với lão phu? Tổ chính là... Bốp. Trần Bình lại giơ tay lên tát một cái, lạnh giọng nói: Ông là cái thá gì mà đòi có tư cách cho dòng chính một lối thoát? Hai bạt tay này của Trần Bình rất mạnh mẽ, tràn ngập khí thế, khiến cho ông già kia sững người cả nửa ngày trời. Giờ phút này, trong phe cách của dòng nhánh, không ít người đang rụt cổ lại sợ hãi khi thấy dáng người cao lớn và sự lạnh lẽo tỏa ra từ người Trần Bình. Ông già bị giáng hai bạt tai kia giờ đây đang ôm lấy gương mặt sưng phù của mình. Ông ta tức đến nỗi đỏ cả mắt lên. Ông ta trợn mắt nhìn Trần Bình với vẻ vô cùng căm tức, rồi chỉ tay quát lớn: Ngông cuồng, thằng nhãi danh như mày lại dám làm bậy ở nơi tế tổ linh thiêng này ư? Tao là gia chủ của dòng nhánh, là bề trên của mày. Mày không hề tôn trọng quy tắc của dòng họ Trần. Người đâu, bắt thằng nhãi danh ngông cuồng này lại cho tôi. Tôi muốn ấn nó xuống trước mặt bài vị tổ tông, bắt nó quỳ xuống xin lỗi tôi. Lộp cộp, lộp cộp. Trong nháy mắt, có bốn hộ vệ của dòng nhánh cầm súng đi tới. Trần Bình đứng nguyên tại chỗ, anh đưa mắt nhìn thoáng qua bốn người hộ vệ kia, rồi quát lên với vẻ lạnh lùng: Ai dám bước lên trước một bước thì tôi không ngại để cho đất tế tổ nhuốm máu đâu. Một câu nói này tràn ngập sự uy hiếp và khiêu khích. Ông già kia nghe thế thì đã hiểu được ý của Trần Bình trong nháy mắt. Anh muốn động dao súng. Chẳng lẽ tôi lại sợ cậu à? Tới bắt thằng nhãi danh này lại cho tôi. Ông già kia hầm hừ rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh mắng mỏ. Đoàng. Bốn người hộ vệ dòng nhánh kia vừa mới bước ra thì đột nhiên lại có tiếng súng vang lên, vang vọng khắp chốn tế tổ. Mọi người ở đây thấy thế thì hít một hơi thật sâu. Bởi vì 10 người hộ vệ mà dòng chính lựa chọn tỉ mỉ sau lưng Trần Bình trực tiếp đứng ra, cầm súng bắn chết bốn người hộ vệ của dòng nhánh kia. Chỉ trong chốc lát, bốn người đó đã ngã trong vũng máu. Màu đỏ tươi của máu kích thích ánh mắt của mọi người. Ông già kia thấy cảnh này cũng giật mình. Này, hộ vệ của Trần Bình lại dám trực tiếp ra tay như thế này ư? Đây chính là nơi tế tổ. Nhưng mà khi ông ta ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm của Trần Bình, thì ông ta mới phát hiện là mình đang bị một con thú dữ theo dõi. Cạch, khẩu súng lục màu vàng kim được lên đạn, nòng súng lạnh lẽo chỉ thẳng vào giữa trán ông chủ của dòng nhánh kia. Trần Bình nghiêng đầu, anh nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng, quỷ quái, rồi hỏi. Ông có thể lựa chọn quỳ xuống xin lỗi tôi, vợ tôi và hai đứa con của tôi, hoặc là chọn chết giống như bọn họ. Một chữ chết kia vang vọng khắp nơi trong chỗ tế tổ. Giọng nói của Trần Bình không lớn nhưng lại rất rõ ràng, như sấm vang chớp giật, đánh thẳng vào lòng những thành viên của dòng nhánh ở đây. Trần Vũ đứng không vững nữa, ông ta đi tới với vẻ mặt lạnh lùng, rồi nhìn chằm chằm Trần Bình với vẻ tức giận. Ông ta quát lên. Đủ rồi đó, Trần Bình, mày còn muốn quậy đến khi nào đây hả? Nơi này là đất tế tổ, há lại có thể để cho mày quậy phá như thế? Trong mắt mày còn có dòng nhánh của nhà họ Trần không? Còn có tổ tiên của nhà họ Trần không? Không riêng gì Trần Vũ, mà Trần Hoa Sinh với cánh tay đang bó thạch cao cũng đi ra. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Bình với vẻ mặt lạnh lùng rồi trách móc. Thu súng lại đi, nếu không thì hộ vệ của dòng nhánh chúng tôi sẽ đưa cậu vào chỗ chết. Trần Hoa Sinh vừa nói xong thì hộ vệ của dòng nhánh ở bốn phía toàn bộ đều giơ súng lên, nhắm thẳng về bọn người Trần Bình. Tình huống vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, có một tiếng gầm thét vô cùng nghiêm khắc vang lên, như tiếng chuông khắp nơi. Làm càn, dòng nhánh các người có phải là không để Trần Thiên Trúc tôi vào mắt đúng không? Dám ở đây chĩa súng vào cháu tôi à? Muốn chết hết đúng không? Trần Thiên Trúc đứng trước đoàn người dòng chính. Ông không quay đầu lại mà đứng chắp tay, nhìn chằm chằm vào đỉnh đồng to lớn cắm hương với ánh mắt âm trầm. Ông vừa nói xong thì người của dòng chính đằng sau lưng ông đều tản ra thành một con đường. Sau đó Trần Thiên Trúc quay người lại. Ông mặc một bộ đồ màu đen, chắp tay bước từng bước thật vững vàng, cuốn theo sự lạnh lùng mà đi thẳng về hướng bọn người Trần Vũ. Ông nhìn thoáng qua những hộ vệ của dòng nhánh đang cầm súng kia, rồi nói một câu. Buông xuống, nếu không thì giết chết toàn bộ. Bọn hộ vệ dòng nhánh thấy Trần Thiên Trúc ra mặt thì nhìn nhau một chút, họ còn đang chờ Trần Vũ ra lệnh. Trần Vũ cười ha ha một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn Trần Thiên Trúc, ông ta nói. Trần Thiên Trúc, bọn họ là hộ vệ của dòng nhánh chúng tôi. Bây giờ tôi đang ở đây, thì cậu có tư cách gì để chỉ huy hộ vệ dòng nhánh chứ? Trần Thiên Trúc nghe thế, thì nhìn chằm chằm Trần Vũ với vẻ lạnh lùng, rồi hỏi ngược lại. Ý ông là có ông ở đây, thì mệnh lệnh của tôi chẳng là cái thá gì, đúng không? Trần Vũ cười ha ha một tiếng, ông ta đang định mở miệng nói tiếp, thì... Cái đó, có Trần Vũ tôi ở đây... Bỗng nhiên, Trần Thiên Trúc động đậy. Ông tung ra một cú đá, đá thẳng vào phần bụng của Trần Vũ. Trần Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bay ngược ra ngoài dưới ánh mắt sợ hãi và kinh ngạc của mọi người ở đây. Đùng! Cả người ông ta bay về phía sau, rồi trực tiếp đập thẳng vào đỉnh đồng dâng hương kia. Sau đó Trần Vũ lăn xuống dưới mặt đất. Toàn bộ phía sau lưng ông ta tựa như là bị xe ô tô tải nặng nghiền qua. Có một loại cảm giác đau đớn khi cột sống bị gãy. Dù gì thì Trần Vũ cũng từng tập võ, thân thể rất rắn chắc, cho nên mới có thể chống đỡ được cú đá này. Nhưng nếu đổi lại là người thường, thì có lẽ đã phun ra một búng máu rồi chết ngay tại chỗ. Mày dám ra tay với tao ư? Trần Vũ che lấy phần bụng, ông ta cố nén sự đau đớn đằng sau lưng, rồi gọi hộ vệ đỡ mình dậy. Mặt mày ông ta tràn ngập sự lạnh lẽo, trong mắt cũng chất chứa sự hận thù. Đám người dòng chính cũng ngẩn cả ra. Trần Thiên Trúc này bá đạo quá rồi, một lời không hợp là trực tiếp động tay động chân. Ông là ông hai của dòng chính, cũng đại biểu cho cách nghĩ của dòng chính. Trần Thiên Trúc trực tiếp ra tay như thế này chẳng khác gì là dòng chính hoàn toàn không để mặt dòng nhánh nữa, cho nên người của dòng chính và dòng nhánh đều ngẩn ra. Trần Hoa Sinh đứng bên cạnh cũng đi ra ngoài dìu Trần Vũ rồi hỏi một tiếng. Anh Năm không sao chứ? Trần Vũ lắc đầu, ông ta cắn răng cắn lợi, trong lòng lại rất là tức giận. Trần Hoa Sinh chỉ vào Trần Thiên Trúc với vẻ tức giận rồi quát lên. Trần Thiên Trúc, nếu nói rõ ra thì chúng tôi đều là chú của cậu. Sao cậu lại dám làm thế cơ chứ? Như thế chính là đang không tôn trọng luật của dòng họ. Ha ha ha. Trần Thiên Trúc cười to, ông chắp tay sau lưng rồi nhìn chằm chằm vào Trần Hoa Sinh và Trần Vũ rồi nói. Chú ư? Mấy người chỉ biết giúp ở trong nhà trốn như các ông mà cũng xứng là chú của Trần Thiên Trúc tôi à? Buồn cười quá đấy. Trần Thiên Trúc tôi không cần những người chú lòng lang dạ sói như các ông. Mày... Trần Hoa Sinh tức giận, ông ta hét lên. Trần Thiên Trúc, mày đừng có ngông cuồng như thế. Hôm nay là ngày tế tổ. Mày là ông hai của dòng chính. Mày làm như thế là có ý gì? Hay là Trần Thiên Trúc mày đại biểu cách nghĩ của dòng chính, muốn phân rõ giới hạn hoàn toàn với dòng nhánh bọn tao đúng không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.